Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 108 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 108, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Gia Cát Kiếm đi tới Cổ Hiền Trấn để tiêu diệt Thiên Mẫu Hội. Và từ trong có đống sổ sách của Thiên Mẫu Hội á, thì biết được đây cũng chính là một sản nghiệp của công tử. Cho nên hắn đã quyết định về đầu nhập vào trong Trần Thực. Sau khi diệt trừ xong Thiên Mẫu Hội thì hắn cũng trở lại Củng Châu, đi tới Hồng Sơn Đường tìm Trần Thực. Thì tại đây hắn đã hội hợp với Tư Đồ Ôn cùng với Ngọc Thiên Thành cùng với Trần Thực luôn. Sau đó là gia nhập vào tổ chức Thiên Đình của Trần Thực. Thì sau khi ổn thỏa hết rồi, Trần Thực lại cáo từ Từ Giả Bọn Họ trở về Tân Hương để chuẩn bị đi Tây Kinh để thi tiến sĩ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 108 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện và kênh của Thiện rộng rãi để nhiều người biết tới bộ truyện hơn nha. Và bình luận thả tim nhiều để đẩy tương tác cho bộ truyện, cho tập truyện nó có nhiều đề xuất hơn nha. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Nhớ bật cái chuông để cập nhật những cái tập mới nhất khi mà Thiện phát hành nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Cái miệng mớm méo nhiều chuyện của Ngũ Trúc lão thái thái, e rằng Gia Gia không thích rồi. Trần Thực thầm nghĩ, vẫn lại đốt Ngọc Châu cho Gia Gia thì tốt hơn. Hắn trở về nhà, Hồ Phỉ Phỉ đã bưng thức ăn lên bàn. Thấy hắn đưa tay định lấy đũa, thì nàng liền vỗ một cái lên mu bàn tay của hắn, biểu môi, nói, đi rửa tay, ngươi nữa, cả ngươi nữa. Trần Thực giận nếp nếp và hắt hoa, ngoan ngoãn đi rửa tay, quay đầu lại nói, chiều nay ta sẽ dẫn Nếp Nếp đi bái phỏng Quyền Sơn với Trang Bà Bà bọn họ, để cho con bé làm quen với các linh hồn trong núi, tránh việc cái đứa nhỏ chạy lung tung. Hồ Phi Phỉ nói, người chuẩn bị nhiều nhau một chút. Hiểu rồi. Tới buổi chiều, Trần Thực mang theo Nếp Nếp ra cửa, trước lại đi tới tế bái mẹ đỡ đầu cùng với Chu Tú Tài, rồi lại đi tới trước mộ phần của Gia Gia bái lạy, đốt cho Gia Gia mấy nữ nhân bằng giấy, nhìn tuổi cũng không lớn lắm. Bọn họ đi tới Huyền Sơn, gặp qua Đại Xà. Đại Xà Huyền Sơn nhìn chăm chăm Nếp Nếp, qua một lúc lâu mới nói, ta cũng không nhìn ra được lai lịch của nàng. Trần Thực bảo Nếp Nếp đốt nhang cho Đại Xà Quyền Sơn. Nếp Nếp kính nhang bái lại Đại Xà Quyền Sơn. Thân hình của Đại Xà Quyền Sơn hơi chấn động. Nếp Nếp cắm nhang vào trong lư hương. Đại Xà Quyền Sơn nói, tiểu thập, các người đi gặp Trang Bà Bà hả? Trần Thực gật đầu. Đại Xà Huyền Sơn nói, gặp Trang Bà Bà thì không cần bái nữa, dâng một nén hương là được rồi, không được quá một nén hương. Trong lòng Trần Thực kinh ngạc, dẫn theo Nếp Nếp rời đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, thì Đại Xà Huyền Sơn lập tức rên rỉ một tiếng, khóe miệng trào máu, thần tướng tỏa ra, lung lay lắc lư. Thần tướng của hắn là một nam tử trẻ tuổi, mặc hắc y. Lúc này lại bị chấn động đến mức bay phất phơ, liên tục phình to, có vẻ sắp tan rã. Nàng chỉ bái ta một cái, xít một chút nữa đã khiến cho thần tướng của ta tan dở rồi. Ta phúc trạch sâu dày, pháp lực miễn cưỡng có thể chịu nổi, nhưng mà phúc trạch của Trang Bà Bà cạn hơn, tu vi cũng yếu hơn ta, e là bà ấy không chịu nổi mất. Hắc Y Quyền Sơn vội vã bước tới trước lư hương, thổi một hơi vào đốm lửa, tốc độ cháy của hương đột nhiên tăng mạnh, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro bụi. Hắn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, trong lòng dấy lên một cái sự tò mò vô cùng. May mà ta còn dương thọ, có thể chịu đựng được thần lực khủng khiếp ẩn chứa trong cái nén hương này. Tiểu thập, mang về cái người nào vậy chứ? Sao mà Phúc Trạch lại cường đại như vậy? Trần Thực mang theo Nếp Nếp đi tới chỗ Trang bà, bảo Nếp Nếp thắp một nén nhang cho Trang bà. Nếp Nếp định bái Trang bà thì Trần Thực vội vàng dừng lại, nói: Quyền Sơn, nói không cần bái, người trực tiếp kính hương là được rồi. Nếp Nếp đem nhang khói cắm vào trong lư hương của Trang bà. Ngoan lắm, ngoan lắm. Trang bà nhận một nén nhang này, mắt tai miệng mũi chảy máu, có vẻ là âm trầm khủng bố, cười, nói: bà ta hơi bốc quả rồi, không giữ có người ở lại nữa đâu. Trần Thực nhìn thấy Trang bà có một chút không ổn, thân thiết, nói: Bà, không có gì đáng ngại chứ. Không có gì đáng ngại, lão thân vẫn còn có một chút dương thọ chưa hề tận, chỉ là phúc trạch mỏng manh, không chịu nổi đại bổ, cho nên bị thần lực chèn ép thôi. Máu trùng thất khiếu của Trang bà chảy càng ngày càng nhiều, nói: Các người đi đi, ở tới gặp khơi nữ và quá quá, nhưng mà đừng có dân hương, cũng đừng có bái cái gì hết. Phúc trạch của bọn chúng không có đủ, tu vi còn non sẽ tổn thọ đó. Trần Thực trong lòng đầy nghi hoặc, dẫn theo Nếp Nếp đi tìm khê nữ cùng với Sâm Quả. Nếp Nếp chơi đùa với bọn họ rất là vui vẻ, chạy nhảy cả buổi chiều. Trời sắp tối, Trần Thực dẫn Nếp Nếp đi đến miếu Sơn Quân, dâng một nén hương lên Sơn Quân. Sơn Quân Cạn Dương cùng với con hổ vàng đều đang ngủ say bên trong đó, bị một nén hương này làm cho bừng tỉnh, thất thanh nói: Đại sĩ đã có chuyện gì vậy? Sơn Quân nhìn kỹ Nếp Nếp, đầy cái vẻ kinh ngạc khó hiểu. Hoàng lại một nén hương, yêu cầu bọn họ đợi đi hương cháy hết thì mới được rời đi. Cái con hổ vàng cũng học theo, hoàng lại một nén hương. Sơn Quân, ngài có biết lai lịch của Nếp Nếp không hả? Trần Thực dò hỏi. Sơn Quân nói: Nàng phúc trạch sâu xa, thân lực hùng hồn, như là thanh thiên bào phủ, không kém gì ta, thậm chí là còn mạnh hơn ta nữa. Ta không dám không nhận nhân khối của nàng, bởi vậy phải trả lại. Trần Thực nghi hoặc nói: Nếp Nếp không phải chỉ là một con ma thôi sao? Sơn Quân ngập ngừng giây lát rồi lại nói: Thần ma đều là do người định ra cả, cũng có thể nói là như vậy. Trần Thực không hiểu ý của hắn. Sơn Quân và cái con hổ vàng hợp lực hấp thu hương của Nếp Nếp, sau đó tiếp tục hóa đá chìm vào trong giấc ngủ. Trần Thực dẫn Nếp Nếp bước ra khỏi miếu Sơn Quân. Bên ngoài mặt trăng đã lên cao, treo lơ lửng trên bầu trời, âm u dõi mắt nhìn xuống mặt đất. Những ngày gần đây Trần Thực ra bên ngoài, Càn Dương Sơn lại xuất hiện không ít tà vật. Trên bầu trời trôi nổi rất là nhiều phiêu sọ, thỉnh thoảng phát ra một cái tiếng cười quái dị. Từ trên không buông xuống từng cái chiếc lưỡi dài đỏ thẫm, linh hoạt, chuẩn bị quấn lấy vài cái người để đùa giỡn. Trần Thực thắp một nén nhang đưa cho Nếp Nếp, nói: Cúi chào bọn chúng một cái đi. Nếp Nếp hai tay giữ lấy nén hương, cúi đầu bái một phiêu sọ. Bùm! Cái hộp sọ kia nổ tung, hóa thành bột mịn. Nếp Nếp vừa mừng vừa sợ, lại bái một cái đầu lâu khác. Cái tiếng bùm bùm vang lên, cái đầu lâu kia cũng nổ tung. Cái này chơi dư quá. Nếp Nếp giơ hương lên, vừa đi vừa bái. Đầu lâu trên trời không ngừng phát nổ, như là pháo hoa rực rỡ dưới màn trời đêm. Nàng chơi rất là vui vẻ, còn Trần Thực thì vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Cái tiểu nha đầu mọi thứ đều ổn, là một đứa trẻ rất là bình thường. Nhưng mà những biểu hiện này thì có một chút không bình thường chút nào. Một luồng âm phong thổi tới, đó là tà vật chiếc thủ thái. Chỉ cần quay đầu lại sẽ bị bẻ gãy cổ. Nếp Nếp hướng về phía âm phong bái lại một cái. Trong âm phong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo gió tản đi, để lại một vũng máu đen trên mặt đất. Cứu đứa bé! Trong núi rừng rào rào rung động, truyền đến tiếng kêu của Bách Anh. Sau khi Nếp Nếp bái lạy, thì trong rừng truyền đến cái tiếng nổ mạnh của Bách Anh. Đêm nay, cái đám tà túy trong núi Càn Dương cảm nhận được cái sự sợ hãi không thể lý giải. Đại ca ca, ngày mai lại tới đây chơi nữa nha. Niếp Niếp hưng phấn nói. Trần Thực cười dẫn nàng về nhà. Để cho Hắc Hoa đưa muội ra ngoài chơi. Sáng hôm sau, Trần Thực bảo Hắc Hoa dẫn theo Niếp Niếp, còn hắn thì đang chuẩn bị đi nằm trong quan tài. Thì chợt nhìn thấy một oa oa khỏe mạnh khấu khỉnh từ trong bụi cỏ chui ra, khom người làm lễ ra hiệu cho hắn đi theo. Trong lòng Trần Thực kinh ngạc, đi theo nó đi tới Quyền Sơn. Đại xà Huyền Sơn, Can Bà Bà và các linh hồn của Càn Dương Sơn đã tụ tập ở đó. Thấy hắn tới, anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Can Bà Bà nói: "Ta đã bảo cái nhóm quả quả đi thông báo cho những hồn phách cường đại trong núi, còn có bọn Sa Bà Bà tới đây thương nghĩ cái chuyện của Niếp Niếp. Hồn phách cường đại như vậy đi tới cả Dương Sơn, phải để cho bọn họ chuẩn bị." Trong lúc nói chuyện, cái đám cự đầu núi Càn Dương nhau nhau chạy tới Huyền Sơn. Núi Càn Dương quá là lớn, trong núi có nhiều hồn phách cường đại bất phàm, ngưng tụ thành thần tướng, che chở một phương. Trong đó, không thiếu hồn phách mà Trần Thực cũng chưa từng nhìn thấy qua. Thanh Dương Thúc. Trần Thực nhìn thấy Thanh Dương đi lên phía trước. Thanh Dương ba ngày làm mẹ đỡ đầu, còn buổi tối chính là tà túy. Cũng là một tồn tại cường đại trong Càn Dương Sơn, nên cũng được mời tới. Ngoại trừ Thanh Dương, thì còn có một nhân vật cường đại khác. Khi hắn đến Quyền Sơn, thì đại xà Huyền Sơn tự mình ra nghênh đón, mời lên ngồi ở vị trí cao, rất mực tôn kính. Thanh Dương nói nhỏ với Trần Thực: "Cái vị kia là Vô Vọng Phủ Quân Thành, tu vị sâu không lường được. Vài vài người từng thăm dò Vô Vọng Thành cũng không thể thăm dò ra được lai lịch của hắn á." Trần Thực nhìn về phía phủ quân Vô Vọng Thành, chỉ thấy cái vị phủ quân này vẫn y phục nho sinh, nhưng mà thân hình cao lớn, đầu óc bị bao phủ trong một cái luồng ánh sáng, chỉ là mơ hồ thấy được diện mạo. Phủ quân của Vô Vọng Thành nhìn hắn khẽ gật đầu. Trần Thực mỉm cười đáp lễ: Đừng có nói chuyện với hắn. Thành Dương có một chút khẩn trương nói: Vô Vọng Thành là lĩnh vực quỷ thần của hắn đó, nói chuyện với hắn hơi không cẩn thận sẽ bị rút lưỡi. Lúc trước ta cũng bởi vì nói nhiều, cái đầu lưỡi của ta bị hắn nhổ đi, dài dài người và cái con hồ ly lẳng lơ kia giết tới cửa mới đoạt lại được đó. Trần Thực nghiêm nghị nhỏ giọng nói: Vô Vọng Phủ Quân có lai lịch gì? Già già ngươi nghi ngờ hắn đến từ âm gian, không biết vì sao lại lưu lại trên dương gian này nữa. Cũng đã nghi ngờ hắn là một cái vị thần ma thành thục. Chúng ta đã cố gắng tìm hiểu sức thần của hắn, nhưng mà vẫn không thể phát hiện ra được hắn là nhân vật nào. Thanh Dương liếc nhìn Vô Vọng Phủ Quân, hạ thấp giọng nói: Hắn ẩn mình ở trong Vô Vọng Thành, như là đang trốn tránh cái điều gì á. Ba ngày thì đi vào trong âm gian, ban đêm thì lại xuất hiện ở dương gian. Chúng ta thấy hắn không làm điều ác, nhưng mà thực lực lại là mạnh, nên không có tiếp tục điều tra nữa, cứ để hắn ở lại Càn Dương Sơn. Hắn ngừng lại một chút rồi lại bổ sung: Không phải là sợ hắn, mà là không cần thiết, chỉ thêm một hàng xóm mà thôi. Trần Thực nhìn Vô Vọng Phủ Quân thêm một lần nữa. Từ ánh sáng thần tướng quanh hắn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn là thần ma đến từ âm gian, mà ngược lại chỉ cảm thấy rất là giống thần thánh. Vô Vọng Phủ Quân khẽ gật đầu, mỉm cười. Trần Tiểu Hữu, đã lâu không có ghé thăm Vô Vọng Thành rồi. Trần Thực đang định lên tiếng thì Thanh Dương lén lút kéo kéo tay áo của hắn. Trần Thực cười đáp: Gần đây có nhiều việc bận rộn, có thời gian nhất định sẽ tới. Vô Vọng Phủ Quân nhìn hắn thật sâu. Người cũng không nên nuốt lời đó. Trần Thực trong lòng khẽ rùng mình, cảm thấy cái đầu lưỡi của mình như là muốn nhúc nhích. Lúc này Sa Bà Bà cũng lên núi, Hắn vừa vàng hướng Sa Bà Bà chào hỏi. Sa Bà Bà sắc mặt nghiêm trọng, cúi đầu ra hiệu với hắn. Trần Thực tò mò hỏi: Hầu thúc thúc không tới sao? Tiểu Lượng không thuộc về Càn Dương Sơn, hơn nữa hắn đã chết rồi, là tà vật, nên không cho hắn tới. Sa Bà Bà nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Sơn Quân Càn Dương cùng với con hổ vàng cũng đã lên đến đỉnh núi. Còn có một con bạch long cũng tới, nói: Những cường giả của Càn Dương Sơn gần như đã đến đông đủ rồi. Trần Thực nói: Trước cửa nhà ta gần đây mới xây dựng một ngôi nhà, có đôi cha con chèo thuyền ở đây đó, có cần thông báo cho bọn họ tới đây không? Bọn họ không thuộc về Càn Dương Sơn, không cần kêu tập bọn họ. Sa Bà Bà lắc đầu nói. Đại Sà Huyền Sơn nhìn quanh một vòng, nói: Có thể bắt đầu rồi. Chư vị đã gặp qua tiểu nữ hài Nhíp Nhíp nhà của Trần Thực chưa? Trong cơ thể của nàng ta có cất giấu một ma thần vô cùng cường đại, Phúc Trạch Vô Lượng. Vừa bái ta một cái, suýt một chút nữa đã làm cho thần tướng của ta sụp đổ rồi. Lời vừa mới nói ra, mọi người đều xôn xao. Đại Sà Huyền Sơn đi chính là cái con đường yêu thần song tu, vừa là yêu tu lại đi theo con đường thần đạo, là linh hồn có tuổi thọ lâu dài nhất trong Càn Dương Sơn, có thể chuyên nguyên được cái thời đại của Chân Vương. Tu vi của hắn cao thâm khó lường, thần lực hùng hồn, vô lượng phương diện nào đều đạt đến cực hạn. Phúc trạch của hắn lại càng sâu xa vô cùng, dài tới hơn 6.000 năm. Vô số lệ dân bách tính cùng với hồn phách trong núi lễ bái Huyền Sơn, ký thác các loại nguyện vọng tốt đẹp buộc ở trên người của Huyền Sơn, đây chính là phúc trạch. Cái gọi là phúc trạch là bắt nguồn ý niệm của chúng sinh, là bản thân tu hành tích đức được người khác tưởng nhớ tôn kính, là do người khác mang tới mới gọi là phúc trạch. Phúc trạch của Đại Sà Huyền Sơn có thể nói là sâu dễ nhất trong tất cả linh hồn của Càn Dương Sơn. Xít một chút nữa không chịu nổi một bái của Nếp Nếp, đủ thấy phúc trạch của Nếp Nếp khủng bố đến mức nào. Trang Bà Bà nói: Nếp Nếp cũng không có bái ta, mà chỉ là kính ta một nén nhang thôi, vậy mà ta chịu không nổi một nén nhang này của nàng, suýt một chút nữa đã bị thần lực bất phàm giọt tới chống đỡ không nổi mà nổ tung. Lúc ta hấp thu nhang khối của nàng, bên tai lại chuyển đến tiếng tụng niệm của hàng kiểu kiểu chúng sinh, thần tướng của ta thiếu một chút nữa chống đỡ không được mà chia năm xẻ bảy đó. Mọi người hoảng sợ. Tu vi của Trang Bà Bà tuy không bằng Đại Sà Huyền Sơn, nhưng mà rễ của bà ta đã trải rộng khắp cả Càn Dương Sơn, hơn 6.000 năm hương khói không ngừng, tu vi cực kỳ hùng mạnh mà vẫn không chịu nổi một nén hương. Sơn Quân Càn Dương nói: Tín đồ của nàng nhiều hơn ta rất là nhiều, ta mặc dù nhẫn nằm một lại và một nén nhăn, nhưng không thể không trả lại. Mọi người đều trầm mặc, nhau nhau nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực đem cái chuyện mình phát hiện ra Nếp Nếp ở hẻm Yên Chi, đem nàng mang theo bên người, nói một lần. Nếp Nếp lần đầu tiên nhìn thấy hắc oa nhà ta, lập tức nó nói là tà túy. Ta tranh cãi với nàng ta thật lâu, nàng vẫn không thay đổi quan điểm của mình, chỉ là nàng chơi với hắc oa rất là vui. Sa Bà Bà động dung nói: Cậu tử cũng không cách nào ảnh hưởng đến nhận thức của nàng sao? Trần Thực chần chờ một chút, gật đầu nói: Còn có một chuyện lạ nữa, hắc oa không những không thể ảnh hưởng tới nàng mà còn rất là lấy lòng nàng, ngoan ngoãn phục tùng nàng á. Vô Vọng Phủ Quân vốn là chưa mở miệng, đột nhiên nói: Nếp Nếp bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 4 tuổi, chưa tới 5 tuổi. Trần Thực nói: Mẫu thân của nàng là kỹ nữ ở hẻm Yên Chi, sau khi chết mới sinh ra Nếp Nếp. Hơn 4 tuổi, nói cách khác là hơn 4 năm trước. Vô Vọng Phủ Quân nói tới đây, sắc mặt khẽ biến, như là nghĩ tới cái gì đó, nói: Hơn 4 năm trước, Trần Dần Đô đã từng đi âm phủ một chuyến. Sa Bà Bà trong lòng khẽ động, nói: Hơn 4 năm trước, Cần lão đọc đi một chuyến. Lần đó là lần thứ 8 hắn xuống âm phủ, bất quá lão thần không có tham dự. Vô Vọng phủ quân nói, lần đó hắn mời ta ra tay cứu hồn phách của Trần Thực. Mọi người ngạc nhiên nhao nhao nhìn hắn. Gia gia của Trần Thực đã nhiều lần xuống âm gian tìm kiếm linh hồn của Trần Thực. Lúc đó họ nghĩ cái người này đã hoàn toàn điên rồi, Trần Thực căn bản không thể cứu được. Ban đầu có nhiều người giúp đỡ, nhưng mà sau đó số lượng càng ngày càng ít đi. Không ngờ gia gia của Trần Thực còn từng tìm Vô Vọng phủ quân để cầu cứu, có thể thấy được cũng là bệnh cùng đường rồi. Vô Vọng phủ quân nói, ta bị mấy quân đệ bọn họ quấy rầy, cho nên đáp ứng hỗ trợ. Thanh Dương chọc chọc Trần Thực, lặng lẽ chỉ mình, không khỏi đắc ý. Ta ở âm phủ có một chút thế lực, lén vào địa phủ phát hiện địa phủ cũng hỗn loạn. Chúng ta tìm kiếm chư thần ở Nguyên Thần Cung, tìm kiếm cái nơi vốn bị quỷ thần âm phủ nghiêm mật giam giữ, đã từng xông nhầm vào một chỗ Nguyên Thần Cung. Vô Vọng phủ quân tiếp tục nói, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, quỷ thần trấn thủ. Chúng ta dùng hết thủ đoạn xông vào, giết vào bên trong. Ngửa đầu nhìn lại thì nhìn thấy xích sắt khóa chặt cái tòa Nguyên Thần Cung kia. Trên mỗi một tòa xích sắt đều có quỷ thần cực là lớn cầm phủ binh trấn thủ. Chúng ta trùng kích cái tòa Nguyên Thần Cung này, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, không thể không thua mà chạy đi. Sau đó ta không còn nợ Trần Vận Đô cái gì nữa, hắn cũng không quấy rầy ta nữa. Hắn dừng lại một chút rồi lại bổ sung, lần đó theo chúng ta xuống âm phủ còn có một vị tiểu ca nhi gọi là Tiêu Dương Tôn. Trong lòng Trần Thực khẽ động, Vô Vọng Thành là cái nơi mà Tiêu Vương Tôn dẫn hắn đi. Vô Vọng phủ quân nói, lúc chúng ta giết tới Nguyên Thần Cung, phát hiện trên không gian cung điện này có một cái dần căn lưỡi liềm, hình dạng nó giống vậy nè. Chúng ta chưa bao giờ thấy cái loại trăng lưỡi liềm này. Hắn vẽ ra một cái hình lưỡi liềm hoàn toàn khác với lưỡi liềm của Tây Ngô Tân Châu. Trăng lưỡi liềm ở Tây Ngô Tân Châu là hai hình tròn giao nhau, phần giữa bị che khuất. Còn cái hình lưỡi liềm hắn vẽ lại là hai hình tròn tiếp xúc, không bị che khuất. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hắn ở trong cái tòa miếu nhỏ của mình cùng với miếu Sơn Quân đã nhìn thấy qua chăn lưỡi liềm tương tự như vậy. Đó là cái vận chăn lưỡi liềm tới từ bầu trời của Tổ Địa Thần Châu, chính là cái loại hình thái chăn lưỡi liềm này. Chăn lưỡi liềm kia thừa dịp hỗn loạn mà nhanh chóng trốn đi, khiến quỷ thần trấn thủ một phen đại loạn, cũng cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Vô Vọng phủ quân nói, cái tòa Nguyên Thần Cung kia tên là Diêm La, phương hướng chăn lưỡi liềm bỏ chạy hẳn là ở Dục Đô. Địa lý của âm gian khác với địa lý của dương gian, nhưng mà Trần Vận Đô từng tìm hiểu qua rằng vị trí của dương gian thay đổi thì vị trí của âm gian cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ như từ Hoàng Pha Thôn tiến vào trong âm phủ thì sương mù dày đặc, trong sương mù khắp nơi đều là quỷ quái đáng sợ, cắn nuốt vong linh. Mà từ sông Đức Giang tiến vào trong âm phủ lại là vong xuyên hà, trong sông khắp nơi đều là tiểu hài tử ẩn nấp dưới những vỏ sò. Nhưng mà từ Phượng Hoàng Lĩnh tiến vào trong âm phủ lại là một mảnh ruộng sen, có quỷ thần ẩn nấp trên bầu trời trông coi ruộng sen. Vô Vọng phủ quân cũng là căn cứ vào địa lý âm phủ mà phán đoán vòng trăng lưỡi liềm kia cuối cùng hắn là đi tới Dục Đô. Nếu muốn tránh khỏi cái sự dò xét của quỷ thần âm gian, lựa chọn tốt nhất không phải là ẩn nấp trong Dục Đô, cũng không phải là đầu thai vào một đứa trẻ sắp sinh, mà là đầu thai vào một đứa trẻ không nên được sinh ra. Vô Vọng phủ quân nói với cái vẻ sâu xa, một nơi ồ uế bẩn thỉu, một cái người mẹ vừa chết, một đứa trẻ không nên được sinh ra, dần căn lý liệm kia ẩn nấp trong đó, hoàn thành có thể tránh khỏi lùng bắt của âm gian. Tâm thần của mọi người hơi chấn động. Nếp nếp, không lẽ chính là cái vần trăng non chạy ra khỏi Diêm La Nguyên Thần Cung sao? Đại xà Quyền Sơn nói, muốn biết nàng có phải là vần trăng non thoát khỏi âm phủ hay không cũng rất đơn giản, kiểm tra Nguyên Thần Cung của nàng liền biết chứ gì. Nguyên Thần Cung là nơi thần hồn ở, nàng nếu là cái vần trăng non đầu thai, tất nhiên sẽ mang theo Nguyên Thần Cung lúc trước. Cẩn thận chần chờ một chút, nhớ đến Thạch Cơ nương nương bị đánh tới thành thật, nên Hảo Hảo khuyên nhủ. Chứ vậy, nếu các người uy hiếp tới nạn, có thể sẽ dẫn tới ma thần âm phủ tới đó. Cái gì gọi là hắc bạch vô thường, rất là lợi hại á. Sa bà bà cười, nói, pháp thuật lỗi hồn phách, chưa ai có thể vượt qua được ta. Lão bà có một chút tự phụ. Mấy năm nay, lão bà đã nghiên cứu các loại pháp thuật hồn phách, thành tựu đích xác là trong thiên hạ ít có được. Nếu không có Cần Dận Đô, cũng sẽ không nhiều lần nhờ bà đi hỗ trợ cứu Trần Thực. Vô Vọng Phủ Quân mỉm cười, nói, đạo pháp là hồn phách của bà cố nhiên tình xấu, nhưng ta cũng không kém cỏi. Đại xà Quyền Sơn nói, tiểu thập, người cứ yên tâm, chúng ta chỉ là xem xét hồn phách của Nếp Nếp, tìm kiếm gốc rễ của nàng, sẽ không làm nàng bị thương chút nào đâu. Hơn nữa, không biết nàng hiện nay là thiện hay là ác, trước hết phải biết rõ lai lịch của nàng, nếu không để cho nàng ở lại Càn Dương Sơn cũng không an toàn đâu. Trần Thực do dự, Thanh Dương cười nói, ngươi không cần quan tâm, ở đây đều là tồn tại cao cấp nhất của Càn Dương Sơn, nhất định dạng dường nhất thất. Trần Thực suy nghĩ một chút, dù sao còn có Càn Dương Phủ Quân và cái con hổ vạn ở đây nữa, hắn là không tới mức xảy ra cái chuyện lớn, nên nói, các người cẩn thận một chút á, nếu Đếp hiện giờ đang ở trong Hoàng Phao Thôn đi theo hát oa chơi đùa rồi. Đại xà Quyền Sơn nói, ta đã nhìn thấy nàng rồi. Hắn hóa thành hắc y Quyền Sơn, bước lên bầu trời, đi thẳng đến phía Hoàng Phao Thôn. Bầu trời dưới chân của hắn giống như là đất bằng, rất là thanh thản, khiến cho Trần Thực hâm mộ không thôi, thầm nghĩ, tu thành Nguyên Anh là có thể tu luyện thuật phi thân rồi, không biết rừng bia bên ngoài Mộ Chân Dương có pháp môn bậc này không ta. Thanh Dương thì hưu lên một tiếng thoát ra bên ngoài. Sa bà bà thì xách theo cái giỏ, Sơn Quân Cạn Dương cùng với có con hổ đồng hành với nhau, mọi người hướng về phía Hoàng Pha Thôn mà đi. Ê, chờ ta một chút. Trần Thực không biết phi hành, vội vàng thúc giục giáp mã phù chạy như bay xuống núi, nhanh như là tia chớp chạy về phía Hoàng Pha Thôn. Hắn vừa mới đi tới dưới chân núi thì cái đám người hắc y Quyền Sơn, Vô Vọng Phủ Quân cũng đã đi đến bên ngoài Hoàng Pha Thôn. Phụ tử thuyền phu dâng núi trên sông Ngọc Đái. Hai phụ tử xây nhà ở Hoàng Pha Thôn, nghiễm nhiên muốn định cư ở đây. Hắc Hoa cùng với Nếp Nếp thì ở bên bờ câu cá, mỗi người cầm một cái cần câu, đội cái chiếc mũ rơm vàng. Cả hai con mắt đều có đeo cái đôi kính màu xanh, tránh ánh nắng phản chiếu làm cho mắt. Cậu tử tránh ta! Sa bà bà nói. Hắc Oa quay đầu lại, nghi hoặc nhìn bọn họ. Tiểu đồ hữu, không cần sợ hãi. Hắc Y Quyền Sơn đi tới trước mặt, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng hướng mi tâm của Nếp Nếp điểm tới, nói, chúng ta không có ý, chỉ là muốn xem Nguyên Thần Cung có các hạ thôi. Trong lòng cha con thuyền phu cả kinh, đang muốn ngăn cản, nhưng mà Hắc Y Quyền Sơn đã điểm một ngón tay ở mi tâm Nếp Nếp. Bốn phía hết sắc trời nhất thời tối tăm xuống, âm phong từng trận, hắc khí cuộn cuộn ở sau lưng Nếp Nếp tung bay, xen kẽ đan xen giống như là từng sợi xích vô cùng to lớn. Đột nhiên có một cái cây gậy tan môn rút tới, đánh vào trên ngón tay của Hắc Y Quyền Sơn. Hai con ma thần một đen một trắng từ trong bóng tối nhảy ra, cất đứng pháp thuật của hắn. Hai cây gậy tan môn trên dưới trái phải tung bay, quất vào trên người của Hắc Y Quyền Sơn. Hắc Y Quyền Sơn kêu lên một tiếng, thân hình run rẩy. Cái cây gậy tăng môn đánh vào trên người không có thương tổn đến thân thể của hắn, nhưng mà đem thần tướng cùng với hồn phách của hắn đánh cho đến đau đớn vô cùng. Thân thể của hắn run rẩy một cái, lập tức thấy thần tướng của mình bị đánh bay ra khỏi cơ thể, bay ra hơn 10 dặm. Các ngươi, cẩn thận! Hắc Y Quyền Sơn đau đến ngã trên mặt đất, nhất thời tỉnh ngộ kêu lên. Bộ hổ đánh chính là nguyên thần và thần tướng của các ngươi! Hắn còn chưa có dứt lời thì Sa Bà Bà đã giơ bàn tay hư hư một chảo, đem thần tướng cùng với hồn phách của hắn bắt về, nhét vào trong cơ thể. Thành Dương đã xông lên phía trước, thấy gậy Tam Môn đánh tới, giơ tay lập tức ngăn lại, nhất thời nguyên thần đại chấn, bị đánh ra bên ngoài cơ thể, bay ra hơn 10 dặm. Thân thể ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép, giống như là bị động kinh. Cái con hổ vàng gầm thét, tung người lên giết tới trước mặt. Cái đầu trúng một gậy, thần tướng bị đánh cho bay ngược đi ra, cao giọng kêu lên. Bọn họ, chuyện đánh hồn phách, nguyên thần, thần tướng, các người cẩn thận! Bạch Long, Trang Bà Bà từ một bên vọt tới, còn chưa kịp động thủ, đã trúng hai cung. Cũng là nguyên thần thần tướng bay ra, đâu đến thân thể suýt một chút nữa vặn vẹo thành cái bánh quay chèo. Sa Bà Bà giống như là mọc ra hơn 10 cánh tay, đưa tay liên tục bắt lấy nguyên thần hoặc là thần tướng của bọn họ. Nhưng lại cho dù lão bà ra tay rất nhanh, nhưng mà Hắc Bạch Vô Thường lại nhanh hơn. Nguyên thần của Thanh Dương trở về thân thể, lại một lần nữa xông lên, đang muốn cùng với Hắc Bạch Vô Thường liều mạng, thì cái sừng dây trên đầu lại trúng một gậy Tam Môn, thân thể co quắp tiếp. Nguyên thần lại một lần nữa bị đánh ra khỏi cơ thể, kêu lên. Bọn họ đánh cho dù đau, nhưng mà không có làm ta bị thương, yên tâm đi. Thân thể của hai cái vị ma thần bỗng nhiên tản đi, hóa thành một cổ khói đen và một cổ khói trắng, lúc ẩn, lúc hiện, xuất hiện ở bốn phía mọi người, vung côn lập tức đánh. Khi thì ẩn nấp về âm phủ, khi thì đặt chân tới dương gian, xuất quỷ, nhập thần, làm cho bọn họ căn bản là không cách nào kéo dài khoảng cách. Hai cây gậy Tam Môn tung bay lên xuống, đồng dạng cũng là xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vô Vọng Phủ Quân mỉm cười, nhìn ra cái cách đánh của hai cái vị ma thần này, sẽ bước tiến lên. Phía sau hiện ra Vô Vọng Thành, hiển hiện ra pháp lực vô biên hướng Hắc Vô Thường chụp tới, cười, nói. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng không có ý. Hắc Vô Thường thối lui, cái cây gậy Tam Môn của Bạch Vô Thường quất vào cánh tay của hắn, phát ra một tiếng rầm thật là lớn. Cái nụ cười trên mặt của Vô Vọng Phủ Quân cứng đờ, đau đớn khó có thể tưởng tượng được truyền tới. Hắc Vô Thường tiến lên, cây gậy Tam Môn gõ vào tay kia của hắn. Cái nụ cười trên mặt của Vô Vọng Phủ Quân đã biến mất. Bạch Vô Thường đến gần, cùng với Hắc Vô Thường, tay cầm gậy hạ xuống, thình thịch, liên tục đánh hơn 10 gậy. Không phải Hắc Bạch Vô Thường đã thương hắn, mà là do hắn đau quá trời. Uy lực của gậy Tam Môn không phải rất lớn, nhưng mà đánh vào trên người thật sự là quá đau. Đau đến không muốn sống, đau tới hồn phách ly thể, nguyên thần xuất khiếu. Vô Vọng Phủ Quân bị Hắc Bạch Vô Thường đánh cho nguyên thần run rẩy không ngớt, chỉ cảm thấy thân thể cũng chống đỡ không được. Nguyên thần muốn thoát ly khỏi thân thể bay đi, cho nên vội vàng xoay người tiến vào trong Vô Vọng Thành. Vô Vọng Thành chưa vào trong âm phủ biến mất vô tung. Hắc Bạch Vô Thường đánh tới Vô Vọng Phủ Quân, chỉ thấy Sa Bà Bà vẫn còn đang kéo nguyên thần của mọi người chung quanh, cho nên lập tức giết lên phía trước. Sa Bà Bà cúi đầu xoay tròn một vòng, trong tay dĩ nhiên đã nhiều ra thêm một cái nén Dương Giác Thiên Linh Đăng, cười lạnh nói. Người khác sợ gãy Tam Môn của các ngươi, nhưng mà lão thân thì không sợ. Ánh đèn Dương Giác Thiên Linh Đăng chiếu rọi, đem Bạch Vô Thường đánh bay, đánh vào trong âm phủ, bay ra bên ngoài trăm dặm. Hắc Vô Thường nhân cái cơ hội tới gần, một gậy quất lên người Sa Bà Bà. Sa Bà Bà vốn tưởng rằng nguyên thần của mình cường đại, nhất định có thể chịu đựng được. Bất quá cái cây gậy rơi trên người, nước mắt lập tức chảy xuống. Hắc Vô Thường lại vung lên một côn, đem nguyên thần của lão bà đánh ra khỏi thân thể. Thân thể Sa Bà Bà thì đau đến run rẩy trên mặt đất. Tới lúc này, nguyên thần hoặc là thần tướng của mọi người hết thảy đều bị đánh bay, chỉ còn lại có Sơn Quân Càn Dương. Sơn Quân Càn Dương tiến lên, nói: Hai vị đạo hữu, còn nhận ra cố nhân Thần Châu không? Lời của hắn còn chưa dứt, ánh mắt của Hắc Vô Thường quét tới, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai cái vị ma thần lập tức sùi bọt mép. Hắc Vô Thường cười lạnh, nói: Bao nhiêu lần bắt tội phạm Hoàng Châu để bị người cứu đi, nếu đánh thì chính là ngươi. Sơn Quân Càn Dương thấy bọn họ giết tới, vừa vàng xoay người cởi lên cái con hổ vàng, tay tụ tia sét, cửu dương lôi hỏa ở không trung kích động, lăn lộn không ngừng, quát: Dừng bước! Cái mùi thuốc súng trong không khí có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hắc Bạch Vô Thường nhận thấy được lôi hỏa khủng bố vô biên sắp bộc phát, e sợ tổn thương tới mình, cho nên không dám cản trở, đều tự lui ra. Vốn là ẩn nấp bên cạnh nếp nếp, cảnh giác nhìn chăm chăm vào hắn. Sơn Quân Càn Dương thở phào nhẹ nhõm, nói: Ta tuy là thánh thủ y đạo, nhưng pháp lực về sấm sét và quả diễm cũng không kém cạnh. Hai vị, chưa kép ta ra tay. Hắc Bạch Vô Thường ẩn nấp trong bóng tối, âm trầm truyền tới: Chúng ta gánh giáp chức trách, các hạ cũng đừng làm khó chúng ta. Trước kia người này cứu sống hết mạng người từ trong tay hai chúng ta, hôm nay người chỉ là một sợi phân thân, chẳng phải là đối thủ của chúng ta. Sương Quân Càn Dương nói: Hệ vị cũng chỉ là những quá thân mới từ Tây Ngô Tân Châu, có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Tuy nói là như vậy, hắn cũng là e ngại cây gậy tan môn của bọn họ, không dám uy hiếp bọn họ, hướng Sa Bà Bà cùng với Hắc Y Quyền Sơn nói: Việc này cũng không thể làm, nếu ta sử dụng toàn lực e rằng sẽ gọi đến chân thần đó. Nói xong, hắn lập tức cưỡi hổ rút lui. Hắc Bạch Vô Thường không ngăn cản. Trần Thực đi tới bên ngoài Hoàng Pha Thôn, chỉ thấy mọi người ngổn ngang ngã đầy đất, đều đang run rẩy, hắn hoang mang không thôi. Bọn họ nhìn như là bị thương khá nặng, nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng không có bị thương, chỉ là gào khóc kêu đau, cũng không biết bị thương ở chỗ nào. Cái bộ dáng này không khác mấy so với lúc Thạch Cơ Nương Nương bị đánh đó. Trần Thực thầm nghĩ. Hắn kiểm tra nếp nếp, chỉ thấy tiểu nha đầu có chút hoảng sợ, nhưng cũng không có bị thương, thì lúc này mới yên tâm. Đợi tới khi hết đau, cái đám người Sa Bà Bà Hắc Y Quyền Sơn lập tức không còn nhắc đến cái chuyện điều tra nếp nếp nữa, dường như là đã tiếp nhận tiểu cô nương này. Khi mà Trần Thực mang theo nếp nếp bái phỏng Sa Bà Bà, thì Sa Bà Bà cần mang theo Dương Giác Thiên Linh Đăng mới dám nói chuyện với bọn họ. Lúc tới bái kiến Thành Dương Thúc thì Thành Dương tránh không gặp mặt. Trần Thực lại đi tới miếu Sơn Quân một chuyến. Sơn Quân Càn Dương hiện thân, nói: Lai lịch của nếp nếp ta cơ bản đã biết. Cái người này ban ngày thẩm vấn người, ban đêm thẩm vấn quỷ, cũng là một cấp vị chính thần tới từ Qua Hạ Thần Châu, chỉ là không biết vì sao mà xuống dốc. Trần Thực thỉnh giáo, nói: Làm sao mà ban ngày thẩm người mà buổi tối thẩm vấn quỷ vậy? Sơn Quân Càn Dương nói: Thần hồn của con người ở bên trong Nguyên Thần Cung, nghe đồn Nguyên Thần Cung nằm ở âm phủ. Kiếp trước của nếp nếp là một người có công đức lớn, được người ta ca tụng là thanh thiên ở Qua Hạ Thần Châu. Công đức của hắn quá là lớn, khi còn ở nhân thế thì thần hồn đã có chức vụ ở âm phủ, gọi là Diêm La, phụ trách thẩm quỷ. Bởi vậy nên nói là ban ngày thẩm vấn người, buổi tối thẩm vấn quỷ là như vậy đó. Trần Thực thỉnh giáo, nói: Ta cũng có thể làm Diêm La ở âm phủ hả? Không được, người công đức không đủ. Sơn Quân Càn Dương nói. Trần Thực rất là tiếc hận, nghĩ nghĩ rồi lại nói: Làm phiền Sơn Quân nói cho bà Quyền Sơn tiền bối cái việc này, miễn cho bọn họ luôn lo lắng. Sơn Quân Càn Dương nói: Nếp nếp chưa có thức tỉnh ký ức của Diêm La, bọn họ lo lắng cũng là cái chuyện thường tình thôi. Dù sao khi nhận của nàng một lại thì tuổi thọ liền bị giảm đi. Hôm nay tiểu Diêm La kia chỉ nghe theo lời của ngươi, ngươi dù có đi đến đâu cũng phải dẫn đi theo nàng, bằng không để một người có công đức lớn mà chưa hồi phục ký ức đi lại trong nhân gian, e rằng không phải là chuyện tốt. Chân thực cũng có một chút sầu muộn. Cái tiểu nha đầu đi theo hắn mấy ngày nay đã học được cách đi khắp nơi đốt nhang cho người ta. Nhưng núi Càn Dương thì có được mấy người có thể chịu đựng được nhang khói của nàng chứ. Nếu chân mày làm chết người quen thì sẽ thật là không hay. Nếu mà nếp nếp thắp nhang cho mẹ đỡ đầu thì sẽ thế nào đấy? Mắt của Trần Thực sáng ngời. Từ đó mỗi ngày khi mà đốt nhang cho mẹ đỡ đầu thì đều phải gọi nếp nếp tới. Dù nhìn nếp nếp cúng bái ai thì người đó đều chết. Nhưng khi đốt nhang cho mẹ đỡ đầu tấm bia đá thì cái lượng nhang khói khổng lồ kia lập tức như là trâu đất xuống biển. Cái tấm bia đá vốn là bình yên vô sự, chỉ là cái chữ viết trên tấm bia đá đó dần dần rõ ràng hơn. Mỗi lần Trần Thực đốt nhang cho mẹ đỡ đầu cũng phải mang theo Thạch Cơ nương nương để cho Thạch Cơ nương nương cũng đốt nhang cho mẹ đỡ đầu. Bất quá Thạch Cơ nương nương nhìn thấy nếp nếp luôn rất là sợ hãi, e sợ hai ma thần cầm gậy tan môn kia chạy ra. Mẹ đỡ đầu bia đá chạy qua tế bái mấy ngày nay của bọn họ dần dần có được lực lượng bất phạm vây quanh bia đá chảy xuôi, giống như là khói trắng lượn lờ rất là thần bí. Khi tới gần, thậm chí là còn có thể nghe được cái tiếng tụng niệm thần bí mà hùng vĩ. Trần Thực nghiêng tai lắng nghe, nghe được cũng không phải là người tụng niệm mà là thần ma tụng niệm. Giống như con dân của mẹ đỡ đầu không phải là nhân loại mà là chư thiên thần ma mà nhân loại cung phụng. Âm thanh ấy mơ hồ xa xôi, như là từ trong vô số ngôi đền trên vô số sơn mạch lục địa vọng lại, như là từ trong âm gian u minh mà tới, xuyên qua thời gian và không gian. Dạ dạ, kêu ta bái mẹ đỡ đầu bia đá hình như rất là phi thường á. Trần Thực thầm nghĩ. Kính hồ sơn trang, Trần Thực từ trong quan tài tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra đậy nắp quan tài. Hôm nay hắn đã đặt làm cho mình một cái cổ quan tài mới tinh, nằm vào trong có phần hơi rộng, nhưng hắn vẫn là đang trong giai đoạn phát triển. Chỉ cần thêm vài tháng nữa thì cái quan tài này hắn là sẽ vừa vặn với hắn. Nếp nếp thì đang hăng hái bừng bừng đi dạo trong kính hồ sơn trang, gõ gõ cái cổ quan tài này, sờ sờ cổ quan tài kia. Sơn trang to như vậy nhưng mà không một ai dám lên tiếng. Trần Thực đi ra khỏi quan tài cười nói. Nếp nếp, đừng có chơi đùa nữa, chúng ta xuất phát đi Vô Vọng Thành thôi. Nếp nếp đáp một tiếng đi theo hắn ra khỏi sơn trang. Bên ngoài sơn trang, Hắc Oa đang canh giữ ở bên ngoài. Trần Thực ôm nếp nếp lên xe, lần này đi tới Vô Vọng Thành là nhận cái lời mời của Vô Vọng phủ quân, không thể là không đi, nếu không cái miệng lưỡi sẽ luôn luôn xao xuyến không thôi. Đối với cái vị Vô Vọng phủ quân thần bí này, Trần Thực hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đã lường trước được có nếp nếp ở bên người, hắn là sẽ không có việc gì. Màn đêm cũng đã buông xuống, xe gỗ chạy dọc theo dịch đạo trong núi. Khi đi tới chiếc cầu gãy trong núi, tôi bỗng nhiên chỉ nhìn thấy ánh trăng chiếu xuống, chiếu rọi lên cây cầu gãy này. Vì ánh trăng, cái cây cầu gãy mọc ra thêm một nửa phần cầu kia, biến thành chỉnh thể. Cái đậu bên kia cầu chính là Vô Vọng Thành. Cái đám quỷ quái trong thành tụ tập lại đây nói chuyện. Bên ngoài thành còn có các cư dân trong núi to gan chọn hàng quá để cánh vào trong thành buôn bán. Đem đồ vật của dương gian bán cho quỷ thường thường có thể bán được giá tốt hơn. Đối với bọn quỷ quái mà nói, vàng bạc tài bảo không đáng một đồng, chỉ có tiền giấy mới đáng giá. Cho nên cũng là vui vẻ dùng vàng bạc tài bảo không đáng giá một đồng để đổi lấy chúng lương thực. Xe gỗ chạy vào trong thành. Trần Thực dặn đi dặn lại nếp nếp không được nói chuyện, nếu mà có nói thì cũng không được nói dối. Tiểu thập ca ca, sợ muội nói dối sẽ bị rút lưỡi hả? Nếp nếp ngửa đầu hỏi. Trần Thực cũng không dám nói dối mà thành thật nói. Không phải, ta sợ hết Bạch Vô Thường đánh phủ quân chạy mất á. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của một quỷ đèn lồng đi vào trong phủ thành chủ. Cái con quỷ đèn lồng kia có thân thể là con người, nhưng mà cái đầu của nó là cái đèn lồng. Trong đầu của nó còn có đốt một ngọn đèn dầu, là một cái ngọn đèn lồng đỏ, vẽ uyên ương hí thủy đồ. Vừa đi vừa lay động hỏa diễm. Hắc Oa lặng lẽ nâng nếp nếp lên cao, tiểu nha đầu nhìn vào trong đèn lồng, nhỏ giọng nói: "Trong bụng đều là dầu đèn á." Trần Thực liếc nhìn một cái, chỉ thấy trong bụng con quỷ đèn lồng kia toàn là những cái đoạn ruột quanh co, mà cái tim đèn chính là một đoạn ruột trong số đó. Bọn họ tiến vào trong phủ, Vô Vọng phủ quân nghênh đón, cảnh giác liếc tiểu nha đầu một cái, mời Trần Thực ngồi xuống, cười nói: "Tiểu hữu, có biết lai lịch Vô Vọng thành không?" Trần Thực lắc đầu. Vô Vọng phủ quân cười nói: "Thế nhưng đều nói Vô Vọng thành là lĩnh vực quỷ thần của ta, nhưng mà kỳ thực là đánh giá ta quá cao rồi. Ta là thành tựu của Vô Vọng thành, chứ không phải Vô Vọng thành là thành tựu của ta. Nơi này chính là một mảnh vỡ ở âm phủ, ta trong lúc vô ý có được mảnh vỡ này rồi mới trở thành Vô Vọng phủ quân." Hắn châm trà cho Trần Thực, cười nói: "Vô Vọng thành không thể nói dối, bao gồm cả ta. Vô Vọng thành này là cái mảnh vỡ của địa ngục âm phủ." Đã kết thúc tập 108 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 109 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.